Chương 181, hoàn chỉnh khôi giáp. Từ khí công ba lúc công kích dấu vết lưu lại đến xem, khí công ba đối với minh vương thú phá hư hiệu quả ở kim cương thương phá đi bên trên. Nhưng là bởi vì Di Lặc Mị Rổ Cụ thực lực bản thân không đủ, cho dù có hiệu quả cũng không có tốt bao nhiêu. Chí ít nếu như ngắm Di Lặc Mị Rổ Cụ đi giết chết minh vương thú nói, cho dù minh vương thú đứng không phản kháng, cũng có thể đem Di Lặc Mị Rổ Cụ làm việc mệt chết. Cho nên kết quả này sau khi ra ngoài, Inuisa cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ đám người mặt sắc cũng rất khó xem. Minh vương thú khó chơi trình độ đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Làm sao bây giờ Di Lặc Mị Rổ Cụ xanh mặt nói, cũng không thể lại nhìn mù cụ rổ á, nhưng là ta nhìn dáng vẻ của hắn, dường như không có ý xuất thủ. Ta cũng nhìn ra được. Inuisa táo bạo nói, ta vốn là không có nhìn hắn hỗ trợ không phải là một con chết ấu quy sao, ta cũng không tin không nghĩ tới biện pháp chư nở dê chi. Hắn mù cụ rổ lặng lặng nhìn, cảm thấy Di Lặc Mị Rổ Cụ nhãn lực vẫn là thật không tệ. Mù cụ rổ quả thực không có xuất thủ giúp một tay ý tứ, chí ít tại đối kháng minh vương thú lúc, hắn hoàn toàn không có xuất thủ cần phải. Minh vương thú duy nhất đáng giá xưng đạo, cũng liền một thân cứng rắn vô cùng vỏ rùa, tự thân lực sát thương phi thường hữu hạn. Nói cách khác, hắn thực lực tổng hợp hoàn toàn không sánh bằng Nguyễn Sạ cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ. Mù cụ rổ đi tới nơi này 16 cái thế giới phía sau, vẫn luôn tận lực khống chế chính mình, không tùy tiện bang Nguyễn Sạ bọn họ giải quyết đối thủ. Chính là vì không cho Inuisa bọn họ quá ỷ lại chính mình. Một ngày bọn họ ỷ lại quen, thực lực của tự thân tiến bộ nhất định sẽ trở nên chậm. Nếu như bọn họ ở thực lực tổng hợp chiếm ưu thế tình huống bên dưới, vẫn không có biện pháp giết chết minh vương thú, chỉ có thể nói rõ bọn họ đã chịu đến mù cụ rổ ảnh hưởng, cái kia mù cụ rổ càng không thể ra tay hỗ trợ. Mù cụ rổ lanh đạm nói, minh vương thú thực lực cũng không được tốt lắm, nếu như các ngươi liền hắn đều giết không chết, vậy cũng không nên nghĩ chạm sát võng lượng hoàn cùng nạ ra, hai tên kia chỉ biết so với minh vương thú càng thêm khó chơi. Di Lặc Mị Rổ Cụ, ngươi tránh ra, ta muốn dùng long lân thiết toái nha. Inuisa mặt mũi thực sự không qua được, cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn dùng long lân thiết toái nha đem minh vương thú yêu lực hấp thu. Mù cụ rổ không phải đã nói rồi sao, minh vương thú áo giáp cùng yêu lực có quan hệ, chỉ cờ NRUNZ long lân thiết toái nha đem hắn yêu lực hấp thu hết. Khôi giáp của hắn khẳng định cũng sẽ biến yếu. Inuisa vừa dứt lời, Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ đột nhiên từ trong thành trì bay ra ngoài, trong tay còn cầm một bộ khôi giáp. Hắn đem áo giáp ném về Minh Vương Thú nói, cầm đi đi dừng một chút. Hắn vừa nhìn về phía Inuisa bọn người nói, cái kia không phải Inuisa sao, dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng tới các ngươi, thật là tấu xảo. Các ngươi tới nơi này làm gì? Inuisa quát lạnh, vấn đề này hẳn là từ ta hỏi ngươi. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Tuy là mù cụ rổ từng theo Inuisa bọn họ nói qua, Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ đối với Inuisa đám người cũng không có chủ quan ở trên ác ý, chỉ là nghe xong nạ giả mệnh lệnh mới không thể không đứng ở Inuisa đối lập mặt. Thế nhưng ngay cả như vậy, đối nghịch lập trường vẫn như cũ để Inuisa đối với Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ tràn ngập địch ý, dao găm cũng vì vậy sáng đi ra. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ miễn là không thành thật cho biết, hắn sẽ xông lên sát nhân một dạng. Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ không biết có hay không nhìn ra Inuisa địch ý, ngược lại hắn vẫn như cũ vui tươi hớn hở cười nói, ta đương nhiên là tới bang minh vương thú đoạt lại khôi giáp của hắn, bởi vì vong lượng hoàn đã coi trọng hắn. Kỳ thực ta cũng không hiểu nổi nạ dạ tại sao muốn ta trợ giúp vong lượng hoàn rõ ràng đã cùng hắn trở mặt. Ta không có hứng thú quản các ngươi cùng võng lượng hoàn sự tình ở trước mặt ta. Ngươi mơ tưởng bang minh vương thú đoạt lại áo giáp. Inuisa giống giận, lại một đao bô đi ra. Bất quá Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ dường như đã sớm biết Inuisa sẽ công kích hắn, lại dùng hạc giấy thoải mái mà né tránh công kích nói, ngươi người này chính là táo bạo, động một chút là thích vung dao găm, khó nói chúng ta liền không thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói một chút. Inuisa không có trả lời. Bởi vì minh vương thú đã tiếp nhận Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ ném ra áo giáp. Mộng Huyễn Chi Bạch Dạ né tránh công kích phía sau, Inuisa phong chi thương lần nữa bổ vào minh vương thú trên người, hơn nữa còn là thuế biến bên trong minh vương thú trên người. Inuisa nhìn chằm chằm minh vương thú, vô cùng khẩn trương. Hắn thần tình ngưng trọng nói, thành công không phong chi thương có thể ngăn cản minh vương thú thuế biến sao? Di Lặc Mị Rổ Cụ trầm ngâm nói, minh vương thú tìm về khôi giáp của mình liền lập tức bắt đầu thuế biến. Ở thuế biến lúc hắn sẽ phải biến yếu, phong chi thương luôn luôn điểm hiệu quả. Inuisa, ngươi nếu không dùng kim cương thương phá lại đánh một lần thử xem. Ngươi xạ không nói hai lời, kim cương thương phá trực tiếp bô đi ra. Vành kim cương thương phá kim cương trường thương đánh vào Minh Vương thú sáng lên trên thân thể, giống như là trứng gà đập phải trên tảng đá, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Công kích vô hiệu đồng thời, Minh Vương thú thân ảnh cũng triệt để xuất hiện tại Inuyasha đám người trước mặt. Cùng vừa rồi so sánh với, Minh Vương thú áo giáp thoạt nhìn còn có kim loại sáng bóng, yêu lực cùng khí tức cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, rõ ràng bởi vì được trở về áo giáp mà trở nên mạnh mẽ không ít. Cho dù Inuyasha cùng Di Lặc Mì Rổ cụ các lộ ủy trưởng người không có pháp thông quá khí phán đoán thực lực của đối thủ, cũng có thể dùng mắt thường nhìn ra Minh Vương thú thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Inuyasha sắc mặt đại biến nói, chết tiệt Di Lặc Mì Rổ cụ ngươi nhanh lên một chút tránh ra chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dùng long lân thiết toái nha thử một lần tuyệt đối không thể để cho Minh Vương thú áo giáp rơi xuống võng lượng hoàn trong tay. Không phải sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi chỉ là Di Lặc Mì Rổ cụ con nở đến không kịp tở tránh ra, Minh Vương thú đã gào to một tiếng, lần nữa triệu hồi ra mây đen đầy trời, sau đó tránh ở trong mây đen ly khai. Cho dù Inuyasha sẽ vũ không thuật, cu nở dê đừng hòng đơn giản đuổi theo. Ở Minh Vương thú hốt hoảng 557 trốn chạy đồng thời, Ngọc Nguyễn Chi Bạch Dạ cũng nhân cơ hội chạy ra. Ngươi đừng hòng chạy, Inuyasha tức giận đến nổi trận lôi đình, dùng vũ không thuật bay lên đã nghĩ đuổi kịp. Mù Cù Dô nhàn nhạt quát bảo ngưng lại nói, Inuyasha, coi như hết, Minh Vương thú đã được đến hoàn chỉnh áo giáp, bằng ngươi bây giờ căn bản không khả năng giết hắn. Cùng với làm chuyện không có ý nghĩa, còn không bằng dành thời gian để thăng thực lực của chính mình. Không phải ta tuyệt đối không thể để cho Minh Vương thú áo giáp rơi xuống võng lượng mà dù bên trên vô luận như thế nào đều không được. Inuyasha đã bị mù quáng, lập tức dùng vũ không thuật đuổi theo. Mù Cù Dồ than nhẹ một tiếng, kỳ thực còn có thể lý giải Inuyasha tâm tình. Mù Cù Dồ ở không lâu đã nói với hắn, một con Minh Vương thú đã đủ khó dây dưa, nhưng là nếu như Minh Vương thú áo giáp rơi xuống võng lượng hoàn trên tay, áo giáp đem sẽ trở nên càng cứng rắn hơn. Cho nên võng lượng hoàn một ngày đắc thủ, đem sẽ trở nên phi thường khó đối phó, Inuyasha cùng Sango, cả cụ dạ đám người gặp phải nguy hiểm cũng sẽ tăng. Vì đồng bạn mang tới lớn như vậy nguy hiểm, Inuyasha ở bên trong cứu. Bởi vì đều là hắn vô năng, mới có thể để sự tình trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn hy vọng bằng chính mình năng lực đi vãn hồi tất cả. Mù Cù Dô bất đắc dĩ nói, Sango, cả cụ dạ, chúng ta cũng theo sau. A Sản gồ ngẩn ra, không khỏi mong đợi hỏi, Mù Cù Dô, lẽ nào ngươi đồng ý xuất thủ giúp một tay?